đông ai mơ ước lời mặn nồng như chi chiều về có mây đông em trường nhớ mùa đông đến em ngồi đàn áo ấm xa xa trường áo tuy không dày nhưng lòng thêm ấm những khi nắng đẹp tình đất nước người về vui hạnh phúc tương lai áo đan xong rồi nhớ cho em gửi muôn vạn đường soi bước chân dìu em qua thị trấn theo những ngày đánh trận đưa những

Em đô thật trong cửa rộng nhà cao, lòng nhớ đơn ân đêm thao thức căn nhà. Chiều quê bao ngày cứ mãi ngóng trong hai, mà người xa đi biết bao giờ về lại. Đâu phải sang giàu rồi lòng anh đổi tay. Hai đứa xa nhau qua bao mùa mưa nắng, đôi bàn tay trắng anh vẫn thương em mà vẫn thương đậm đà như ngày nào mình chưa cách xa. Đã bên nhau không bao giờ xa nữa, ân tình chan chứa em hứa yêu trọn đời, em hứa không xa rời cho thuyền tình cặp bến bình yên sẽ mối hương duyên. Bao năm rồi hai đứa mình xa nhau, từ đó đến nay anh thui thủi một mình, còn em chung tình cũng chẳng có quen ai. Để rồi hôm nay hai đứa mình gặp lại, xa cách bao ngày mà tình vẫn không. Em đô thật trong cửa rộng nhà cao, lòng nhớ đến anh đêm thao thức căn nhà. Chiều quê bao ngày cứ mãi ngóng trong ai, mà người xa đi biết bao giờ về lại. Đâu phải sang giàu rồi lòng anh đổi thay. Hai đứa xa nhau qua bao mùa mưa nắng, đôi bàn tay trắng anh vẫn thương em mà vẫn thương đậm đà như ngày nào mình chưa cách xa. Ta đã bên nhau không bao giờ xa nữa, chẳng chứa em hứa yêu trọn đời, em hứa không xa rời cho thuyền tình cặp bến bình yên, em hứa không xa rời cho thuyền tình cặp bến bình yên sẽ mối. Ngoài ô con đường mòn lá đổ, nghiêng nghiêng bông dừa kề sang sát mấy cội me tay. Còn đây lũy tre kia bến nước con đò, nơi ấy ta hẹn hò giờ không thấy bóng người xưa đâu. Nhìn dòng sông lặng trôi qua lục bình tím nở. Cô em làm gì giờ quên hết những lời thề xưa. Đành sao hỡi em tắt bến sang bờ. Gương nước chưa phai mờ mình chung bóng những ngày bên nhau. Hẹn ước mai sau mình nên duyên nên nợ. Nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làng ta. Cùng dựng căn nhà lạ em theo thùa mai giá. Bên đàn con trẻ nó đùa. Vợ con đâu mong mơ con đò tình đã lỡ. Em khua mai chèo về bên ấy với người giàu sang. Lòng anh nát tan thương số kiếp cơ hà. Nên em đã sang sông rồi thôi còn gì đâu mà ngoài ô con đường mòn lá đổ. Nghiêng nghiêng bông dừa kề sang sát mấy cội me tay. Còn đây lũy tre kia bến nước con đò. Nơi ấy ta hẹn hò giờ không thấy bóng người xưa đâu. Nhìn dòng sông lặng trôi qua lục bình tím nở. Cô em làm gì giờ quên hết những lời thề xưa. Đành sao hỡi em tắt bến sang bờ. Gương nước chưa phai mờ mình chung bóng những ngày bên nhau. Hẹn ước mai sau mình nên duyên nên nợ. Nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làng ta. Cùng dựng căn nhà lạ em theo thùa mai giá. Bên đàn con trẻ nó đùa. Vợ con đâu mong mơ con đò tình đã lỡ. Em khua mai chiều về bên ấy với người giàu sang. Lòng anh nát tan thương số kiếp cơ hà. Nên em đã sang sông rồi thôi còn gì đâu mà mong. Lòng anh nát tan thương số kiếp cơ hà. Nên em đã sang sông rồi thôi còn gì đâu mà. Gia từ quê nghèo mà bước đi, mong sao tương lai như ai về giúp mẹ. Đến khi nên người bao lần nhớ tới mẹ đâu, để giờ đây ta cả xa rồi như là mây khói mà thôi. Chiều nay con trở về xin mẹ hiền thứ tha. Bao nhiêu năm qua trong nhung gắm lụa là, để mẹ quê nhà tàu tầng đó gánh che xôi. Thời gian trôi tóc mẹ bạc rồi, con nghẹn ngào cắn môi mà rưng rưng nước mắt.

con khe gọi mẹ ơi. Gió thổi năm non con về thăm quê mẹ, lũy tre sao hè còn đó tiếng gà trưa, nhịp giọng đông đưa qua cao trắng bên thềm, con trở về tìm thì mẹ đã đi xa. Bóng ngã qua tay cây mồ hiu quanh, để con sông buồn dòng nước lững lờ trôi. Ai đã mồ côi mới biết được cuộc đời, không cha không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn thơ rồi con biết tìm lại đâu. Đời con như cánh chim non bay giữa bầu trời thì chào nghiêng bão tố, về đây bên mái tranh xưa đâu cũng bóng mẹ hiện mờ như xưa. Cơn gió lạnh vào tim, đêm xuống trăng mơ màng con khe gọi mẹ ơi. Đêm xuống trăng mơ màng con khe gọi mẹ ơi. Ngày nào em thường nói cho dù lỡ mai sau có xa nhau đi chăng nữa thì tình đôi mình vẫn đậm đà như hôm nay, đang ngọt ngào đôi môi trao. Cớ sao bây giờ em đành tâm hững hờ để một mình anh bơ vơ, chợt bước cô đơn đường mưa trớn lạnh lùng, niềm đau tột cùng là thiệp hồng em viết chung ai, ngậm đắng nuốt cay nhìn em vui bên người. Mười năm hẹn hò, mười năm tha thiết, ai biết rồi chia tay, ai biết được hôm nay ân tình mình thôi đã lỡ. Nhìn người ta hạnh phúc, riêng mình thì cô liêu bước liêu xiêu đơn thui thủi. Lời thề hôm nào mai vọng về trong con tim cứ nghẹn ngào lên mi môi. Giáng xưa mịt mờ nhớ thương, bây giờ xin gửi vào trong giấc mơ. Giáng xưa mịt mờ nhớ thương, bây giờ xin gửi vào trong giấc mơ. Xa rời anh thấy nhớ em làm sao, nhớ mới ngày hôm nào hai đứa còn chơi nhà chòi, rồi thời gian thấm thoát thôi đưa anh giã từ chốn xưa. Nơi xưa là quê người mang đêm buông lạnh giá, lá rơi bên thềm anh thấy nhớ em nhiều thêm, ước được làm cánh chim bay về nơi xa đó, có anh đợi chờ người yêu thuở dài khờ. Giờ mình xa nhau nhưng hoa tình yêu ta vẫn nở, em ở quê nhà lòng đậm đà thương có em thôi, xài thành xa xôi con tim dành cho em hết. Tết nay anh về thưa ba mẹ bước sang nhà em, mong lễ giặt cao trâu đầu năm đôi mình cười, cuối năm thêm người trai sẽ giống anh hiền lương, gái giống mẹ dễ thương, hai má cười hai đồng tiền làm lòng anh xao xuyến, dẫu xa ta yêu thương đậm sâu. Không biết từ bao giờ mình thương nhau nhiều quá, để nay xa rời anh thấy nhớ em làm sao, nhớ mới ngày hôm nào hai đứa còn chơi nhà chòi, rồi thời gian thấm thoát thôi đưa anh giã từ chốn xưa.

làm sao ăn quên hết. Người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ em. Làm sao ăn quên hết. Người yêu ơi có biết anh nơi này luôn nhớ. Vườn gió ru buồn

ngày dỗ tôi đi hằn trên lá cỏ đồn xa tôi ở chân quân thù ngày đêm to mặt cửa nhỏ ngỡ thầm là